Thiếu phu nhân vô lại. Chương 121, trên người của anh có chứa hung khí 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau, anh lại trở về, giúp co sửa xe, lại phát hiện bánh xe đã bị Dinh chọc thủng lốp, mà cô tức giận đứng ở nơi đó gắt gao nhìn chằm chằm anh. Trời càng về chiều, mặt cô trắng trắng mềm mềm, hiện một tầng đỏ ửng, mê được trái tim thiếu niên của anh, đến không ngừng run rẩy. Anh ngửi trên người cô phát ra mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt, đầu nóng lên, liền mở miệng trêu chọc cô. Chính mình trở về đi thôi. Cô trợn mắt nhìn anh, chép miệng, tựa hồ là giận thật nha. Anh nhìn cô bộ dáng như vậy, cười khẽ một tiếng, sau đó vươn tay, dắt tay cô, hướng xe đạp của mình đi tới. Trong nháy mắt đó, cô lặng lẽ đỏ mặt cúi đầu, giống như là một cô bé, cắn môi dưới, làm tim anh lại loạn nhịp. Anh đưa cô về nhà, một đường bóng lưng ngọt ngào, lưu lại cỗ xe màu đỏ hỏng mất kia của cô. Thật ra thì cô không biết, chiếc xe đạp kia của cô, là anh cố ý đâm đinh đấy. Một tình yêu thanh xuân say đắm, liền từ một buổi hoàng hôn, oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Hôm nay nhớ tới anh cũng có chút vừa bực mình vừa buồn cười, anh chưa từng nghĩ tới thế gian lại có một cô nhóc mặt dày vô lại, không biết thẹn là gì như vậy. Hết lần này tới lần khác tính tình như vậy, chính là tai hại của anh. Chẳng qua là có thể đem cái tính tình này, diễn vô cùng nhuần nhuyễn cũng chỉ có Bạc Sùng Nhi. Nếu có người cùng anh đối chọi giành lấy yêu thương, anh tuyệt đối có thể thắng rất đẹp, duy chỉ có cô, đem một học sinh tài cao của trường học ép đến cuối cùng phải đưa tay chịu trói, cúi đầu xưng thần. Giống như là hiện tại, đã bao nhiêu năm, trình độ vô lại của cô càng hơn trước, không biết thẹn, mỗi lần nói gì, đều khiến cho anh thường xuyên giờ khóc giờ cười. Cảm giác như vậy, dị thường quen thuộc đến nỗi đáy lòng của anh sợ hãi. Cô không phải cô gái nhân ngốc, ở trước mắt người khác cô có thể mặt dày mày dạn cấp lại cho anh, thật ra thì đáy lòng của anh biết, mỗi một lần cô làm như vậy, đều là lăng trì anh. Cha của cô, năm đó, không, đến bây giờ đều là đế vương thương giới, mẹ của cô, là diễn viên hot vô cùng thời đó, cổ tay bén nhọn, bắt được vai diễn không nói, tùy ý có thể làm cho cao thủ tình trường năm đó thần phục BSF, tất nhiên không giống bình thường. Cho nên, con gái của bọn họ có thể sai đi nơi nào? Cách chương.